Chương 2261, thề vơ ke là cái gì quỷ? Cái gì phế vật? Bảy người lập tức liền nổi giận, con mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Lưu Húc. Bọn họ đều là các quốc gia đặc chiến tinh anh, không đúng vậy sẽ không bị tiến cử đến dũng sĩ trường học tới đón chịu kiểu địa ngục huấn luyện. Có thể hiện tại, cái tên kia cũng dám mắng bọn họ là phế vật. Phép khích tướng mọi người đều biết, thế nhưng không thể không nói thực sự rất có hiệu quả. Lưu Húc đem bảy người biểu tình thu hết vào mắt, dừng một chút, mới có mở miệng nói ra, có phải hay không không phục cảm thấy ủy khuất hoành, các ngươi không phải phế vật là cái gì nếu không vì sao ta là đội trưởng, mà các ngươi không phải bảy người lập tức liền xì hơi, tìm không đến bất luận cái gì một câu phản bác Lưu Húc lời nói. Muốn chứng minh các ngươi không phải phế vật, trong sân huấn luyện, trên chiến trường, đều có thể. Lưu Húc chậm rãi nói ra, nếu như các ngươi ở bất kỳ hạng nào huấn luyện bên trên vượt qua ta, như vậy, đội trưởng ta vị trí để cho các ngươi. Cuồng vọng kiêu ngạo bảy người lập tức nắm chặt song quyền. Tuy là Lưu Húc vật lộn năng lực rất mạnh, tại bọn họ bên trên, nhưng là huấn luyện hạng mục nhiều như vậy, bọn họ đều có mỗi người am hiểu, sẽ không vượt qua được người này đều là quân nhân, kỷ luật, ta cũng không muốn nói nhiều. Hơn nữa, bởi vì không tham ngộ thêm kỳ thứ ba tốt thanh âm thu, tâm tình của ta thật không tốt. Lưu Húc nói, ánh mắt dừng lại ở ra mà mổ tổ chính nhất trên người, nếu như còn có cái lời ra lệnh sự tình phát sinh, như vậy, ta không ngại thân thủ tiễn ngươi đi gặp các ngươi. Thiên chiếu đại thần. Kỳ thứ ba thể vơ ke cái quỷ gì ra mà mổ tổ chính nhất mặt sắc tái nhợt, thâm độc mà nhìn chằm chằm vào Lưu Húc. Nếu như ánh mắt của hắn có thể sát nhân, như vậy, Lưu Húc chính là có 10 cái mạng cũng không đủ, nhưng tiếc là, ánh mắt của hắn không thể giết người. Hiện tại, ngươi, hạng nặng vũ trang, thao trường, 10 vòng, lập tức xuất phát. Dạ mạ mổ tổ chính nhất nắm chặt hai tay, thân thể đều ở đây hơi phát run, hắn nhìn thật sâu liếc mắt Lưu Húc. Mặc dù rất muốn tê hắn, thế nhưng hắn dù sao không có can đảm kia. Hắn chỉ có thể đem khí nghẹn ở tâm lý, xoay người, đi lấy vũ trang bao cùng súng. Ngoài cửa, dũng sĩ trường học hiệu trưởng NG đứng ở nơi đó, hướng về phía tổng huấn luyện viên cá sấu gật đầu, nói, đi thôi, cái này cái Trung Quốc quân nhân xa so với chúng ta tưởng tượng càng lợi hại hơn, tiểu đội thứ nhất tạm thời không có vấn đề gì. Bất quá, tiểu tử kia cũng quá sẽ khoác lác, từng cái hạng mục đều muốn đệ nhất, điều này có thể sao? Cá sấu cao mày, một ngày thua, vậy hắn liền không có cách dọn dẹp. Huấn luyện kế tiếp chẳng phải sẽ biết sao? Hiệu trưởng NG mỉm cười, bất quá, ta rất xem trọng hắn. Cá sấu lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia cái Trung Quốc tiểu tử thật có lợi hại như vậy sao? Hắn ngược lại có chút chờ mong sắc trời nhanh lên một chút tối xuống, đến lúc đó trò hay trình diễn, là có thể nhìn ra cái này Trung Quốc tiểu tử là không phải đang khoác lác. Trong túc xá, các ngươi, giải tán, nghỉ ngơi. Nói xong, Lưu Húc đi liền về tới chính hắn ngủ cửa hàng, ngồi xuống, dựa vào nơi đó nghỉ ngơi. Còn lại 6 người cũng không lúc liếc một cái Lưu Húc, trong mắt rõ ràng mang theo thần sắc khác thường. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn cướp Lưu Húc vị trí. Lưu Húc có thể không để ý đến những người đó nghĩ như thế nào, hắn đang suy nghĩ tiếp theo thu tốt thanh âm không có biện pháp tham gia, cái này có thể làm sao chỉnh. Cùng lúc đó, Lưu Húc cũng cảm giác được thân thể ấm áp rừng rừng, giống như là bỏ vào trong suối nước nóng giống nhau. Hơn nữa, vết thương có chút ngứa một chút, dường như đang ở gia tốc khép lại. Thời gian trôi qua, một nháy mắt liền tới buổi tối tắt đèn giờ ngủ. Bạch bạch bạch nghe rất nhỏ tiếng bước chân của nam ngủ cửa hàng Lưu Húc, con mắt lập tức liền mở ra, đầu hơi ra bên ngoài nhoáng lên, nhìn thấy ngoài cửa sổ vài cái quỷ quỷ túy túy bóng đen. Hắn còn kỳ quái đâu, ở quốc nội, tối ngủ đều sẽ thường thường tới một lần khẩn cấp tập hợp gì gì đó. Mà đến nơi này, ngược lại tối ngủ yên tĩnh như vậy, cái này quả nhiên có quỷ. Lưu Húc nhẹ nhàng vén chăn lên, đưa qua quân trang mặc vào, sau đó lén lút xuống giường, đi tới cạnh cửa, nghe động tĩnh bên ngoài. Trường quan, rạng sáng 4 giờ 30 phút. Ừm, trời sắp sáng, đám này thái điểu cảnh giác một đêm, cũng nên đang ngủ. Tổng huấn luyện viên cá sấu nhẹ giọng nói một câu, sau đó vung hai tay lên. Rất nhanh, những huấn luyện viên kia liền gương mặt âm hiểm cười, mỗi người tản ra. Cá sấu móc ra hai quả bom tay, ném một cái, sau đó tự mình mang người hướng phía tiểu đội thứ nhất cửa lén lút đi tới. Phía sau cửa, nghe rất nhỏ tiếng bước chân của càng ngày càng gần, Lưu Húc hướng lui về phía sau mấy bước, hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng. Cá sấu khuôn mặt âm hiểm cười, khoát tay chặn lại, để phía sau dẫn theo côn cảnh sát, cao áp súng bắn nước huấn luyện viên chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tiến lên một bước, nhấc chân. Phanh cửa bị một cước phá vỡ, cá sấu vung tay lên, hai quả bom cay liền bay vào. Các tay mơ, hảo hảo hưởng thụ ai, nhưng là, nụ cười trên mặt hắn lập tức đọc lại, bởi vì hắn nhìn thấy đang đứng ở trong phòng Lưu Húc. Lưu Húc cũng hướng cá sấu cười cười, tiếp lấy bay lên một cước, đá một cái. Phanh làm hai quả bom cay lập tức té bay ra ngoài. Phút cá sấu đại kêu một tiếng, nhanh lên xoay người, giơ tay lên che mũi miệng của hắn, hướng phía xa xa chạy như điên. Oanh oanh hai luồng yên vụ thăng đằng nhi bắt đầu, đem cá sấu mấy cái huấn luyện viên triệt để bảo phủ. Khu khu khu dựa vào, cá sấu, ngươi làm cái gì, mau lui lại, mau lui lại. Vài cái huấn luyện viên bụng mặt, không lưng, nhanh lên hướng phía bên cạnh phóng đi. Trong túc xá những người khác cũng đã thức tỉnh, vừa nghe thấy phía ngoài hỗn loạn tiếng, liền hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ là các huấn luyện viên thủ pháp quen dùng, còn là bọn họ không ngờ tới đám này huấn luyện viên không phải nửa đêm sơ tới, mà là tại thiên nhanh sáng thời điểm. Bảy người rất nhanh đứng dậy, thấy ăn mặc chỉnh tề, đứng ở nơi đó Lưu Húc, trong mắt bọn họ đều rõ ràng hiện lên vẻ khiếp sợ. Thật là cao tính cảnh giác ga cư nhiên sớm đã thức dậy xem ra cửa bom cay cũng là hắn kiệt tác, nếu không bọn họ nhất định sẽ gặp họa. Bên ngoài, cá sấu một đôi con mắt đỏ bừng, còn đang không ngừng đi ra ngoài rơi lệ, khắp khuôn mặt là yên vụ lưu lại cháy đen, hắn vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm tiểu đội thứ nhất ký túc xá đại môn. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị một người học viên cho trình đâu.